Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, chương 394, một cái vĩnh viễn không vung được bao phục. Có lẽ là a, Hawkeye Mihawk trong lòng hiện lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Bỗng nhiên kìm lòng không được cười cười. Hắn dương mắt, hướng phía Adamri thân ảnh trọn trông đi qua. Không điên cuồng, không sống, gia hỏa kia, cũng là đầy đủ điên cuồng hỗn đản đâu. Lúc đầu có thể trực tiếp hạ lệnh đem Katakuri vây quét chí tử hắn. Lại lựa chọn tự tay đưa cái sau đoạn đường. Cái này bản thân liền là một người điên mới có thể làm ra cử động. Nghĩ tới đây, Hawkeye Mihawk khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm. Như vậy, liền để ta tận mắt nhìn một cái đi. Adamri, chấm ngoặc kép, chiến. Hai người đồng thời hét to. Không cần bất luận người nào ra lệnh cuộc chiến tranh này song phương chủ soái. Đồng thời động, khiêu động màu đen liệt diễm sôi trào bao quanh Adamri cánh tay. Nó tĩnh mịch trình độ phảng phất đem chung quanh tia sáng đều thôn phệ đi vào. Sát ý lạnh như băng cùng chiến ý điên cuồng tại cái kia một đôi sáng chói như tinh thần trong đôi. Mắt nhảy nhót mà lên. Chập chờn chiến hỏa chiếu rọi cho hắn tấm kia củ ấu rõ ràng gương mặt hoặc sáng hoặc tối. Đôi mắt sắc bén, ngọn lửa màu đen phía dưới. Là màu đen sáng loáng sáng như sắt thép cánh tay. Ở giữa không trung kéo ra một đạo thê mỹ mà mộng ảo bóng đen. Phảng phất giết chóc chi hoa như muốn nở rộ. Đây không phải buông thả chiến sĩ chi vũ mà là âm lãnh. Lưu động, như là u hồn nước chảy thuyền vũ đạo. Cảm thụ được cái kia một cỗ trước nay chưa có khí tức tử vong đập vào mặt Salus Katakuri lại là. Cất tiếng cười to hắn khóe miệng tràn ra một đạo vết máu cười to thời điểm thậm chí ngay cả cái kia. Dữ tợn vẩy răng đều nổi bật chảy máu đồng dạng nhan sắc. Nhưng ánh mắt của hắn lại là sáng tỏ cực nóng như lửa. Cuồn cuộn màu đỏ thẫm sóng dữ nâng đỡ lấy thân ảnh của hắn. Tiếp theo không ngừng mà mang theo thân thể của hắn. Quấn quanh mà lên, thẳng tắp bao trùm cánh tay của hắn. Cuối cùng là trong tay hắn tam xoa kích. Hai người lấy vô cùng tốc độ kinh người điên cuồng tới gần. Bốn mắt nhìn nhau, hư không như sinh thiểm điện. Đen kịt Fallen Angel hai cánh tô điểm hư không. Adamri khí thế tăng lên một bậc. Nhu đoàn sóng cả tại trên tam xoa kích ngưng kết. Hóa thành vô kiên bất tồi to lớn duệ thương. Trong chớp mắt. Toàn bộ chiến trường bên trên tất cả mọi người. Mảnh này trên đại dương bao la nhiều vô số kẻ thông qua hình ảnh đen đen Musi quan sát đến cuộc. Chiến tranh này bên trong mọi người. Đều là bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Đại địa lan lộn. Gió lớn ào ạt. Hai người ở giữa không trung kịch liệt va chạm. Busosoku Fallen Angel chi viêm giới. Busosoku Nhu Nhu Spear of Elbap. Oanh. Kinh thiên động địa tiếng vang bỗng nhiên nổ tung, cuốn lên ngập trời cuồng phong cự sóng, hắc viêm nổ tung, tiếp theo như đen kịt nhiều loại hoa tản mát, sóng dữ hòa tan, như trường xà nhúc nhích tại đại địa, cuồn cuộn khói lửa ở trên mặt đất bay lên, tử hình đài chỗ đại địa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ánh sáng lóa mắt, cướp đi tất cả mọi người tầm mắt, cũng che đậy đen đen Musi hình chiếu. Thật lâu khói lửa tán đi, hai bóng người vỡ vụn đứng thẳng ở trên mặt đất. Đám người bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tí tách, giọt đáp, máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuôi xuống. Tiếp theo chỉ nghe được một đạo thanh thúy vù vù âm thanh. Tại cái kia như ẩn như hiện trong tấm hình, bọn hắn đều nhìn thấy toàn thân đẫm máu chiến thần Salus Katakuri. Trong tay cái kia một thanh gánh chịu lấy hắn huy hoàng chiến tích tam xoa kích sĩ Dragon. Đột ngột vỡ vụn thành mấy đoạn. Rơi xuống đất, Katakuri không ngừng tuôn ra máu tươi cánh tay có chút lắc một cái. Đứt gãy còn lại một đoạn trường thương cũng là rơi xuống. Converter Miss Dux, sắc mặt hắn hờ hững đứng tại hỏa diễm lượn lờ phế tích bên trong. Bỗng nhiên lắc đầu cười tự diễu. Chung quy là ta thua a. Chấm ngoặc kép, hắn gian nan ngẩng đầu, cả khuôn mặt đều thấm lấy máu. Tại trước người hắn 2 mét chỗ, là Adamri, cái sau phần bụng chỗ, có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Mịch cốt huyết hồng, đang không ngừng chảy xuôi mà ra, Nhưng Adamri lại là chậm rãi rút ra một bao thuốc lá. Từ giữa đầu rút ra rúm gió một cây. Đặt ở trong miệng nhóm lửa. Hắn hít thật sâu một hơi. Thanh âm khàn khàn nói. Kỳ thật, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết mình lần này sẽ chết trong tay ta. Đúng không? Katakuri trầm mặc, không có trả lời. Adamri cũng giống như không có muốn chờ hắn trả lời ý tứ. Mà là phối hợp phun ra một điếu thuốc khí nói ra. Vì người khác mà sống chiến sĩ. Cuối cùng không có thể trở thành mạnh nhất chiến thần. Katakuri lúc này mới xem thường cười cười. Khổ sở nói. Ta chung quy là Salad một thành viên. Chấm ngoặc kép. Hắn dừng một chút. Cuối cùng vẫn là thở dài nói. Mà nàng chung quy là mẹ của ta. Adamri ánh mắt bình tĩnh nhìn Katakuri một chút. Trong lòng đúng là khó được hiện lên một vòng tiếc hận. Gia hỏa này cũng là người. Hắn cũng đồng dạng mỏi mệt. Nhưng hắn cùng hắn dòng họ. Tựa như là cái mãi mãi cũng không vung được bao phục. Nặng nề mà đặt ở trên vai của hắn. Ép tới hắn ngay cả khí đều không xuyên thấu qua được. Có lẽ, chẳng bao lâu sau. Tại hắn rất trẻ trung rất lúc còn trẻ. Gia hỏa này cũng có được thuộc về mình dã tâm cùng mơ ước a. Tại hắn trở thành Salad Katakuri trước đó. Tại hắn vẫn là Katakuri thời điểm. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.